Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Nơi ở cạnh tranh. Tại Hải Vương Tức sẽ dựng nước ngày thứ hai. Các người chơi lần nữa nghênh đón một cái thời khắc trọng yếu. Mong đợi đã lâu, công hội nơi ở đấu giá tức sẽ bắt đầu. Công hội nơi ở mang ý nghĩa cái gì các người chơi đều rõ ràng. Chẳng những có thể lấy dùng công hội quy mô mở rộng, nội bộ còn có lấy rất nhiều trợ giúp người chơi cá nhân thực lực trưởng thành tu luyện công trình. Còn có lấy có thể tăng lên công hội nội bộ lực ngưng tụ giải trí công trình. Là tất cả công hội đều muốn có bảo địa. Bất quá lần này đấu giá chỉ xuất bán 149 tòa. Đây đối với Bắc Kỳ hiện giai đoạn công hội số lượng tới nói, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cho dù là những cái kia công hội nhỏ, cũng đều nghĩ muốn nếm thử một phen, cũng không từ bỏ. Rất nhiều công hội trước giờ bắt đầu chỉnh hợp thành viên thân trên hồn tệ. Dự định lần này cạnh tranh bên trong liều một phen. Dù sao lần này cạnh tranh cũng không phải là chuyện của một cá nhân, mà là một cái công hội tăng lên, đối tất cả thành viên đều hữu ích, tự nhiên cũng cần phải mọi người cùng nhau cố gắng. Lần này nơi ở đấu giá vẫn như cũ là tại Bắc Kỳ khu vực Hạch Tâm Minh Phủ cử hành. Đang đấu giá bắt đầu trước 1 giờ đồng hồ, lượng lớn người chơi hội tụ ở đây, diễn đàn bên trong càng là một mảnh náo nhiệt. Đều tại vì đều tự chỗ thuộc công hội đánh quảng cáo củng cố lên. Cùng với dự đoán được ngọn nguồn cái nào mấy cái công hội cầm tới nơi ở tỷ lệ lớn nhất. Bất quá rất nhanh diễn đàn vẽ gió thay đổi. Dưa hấu Thái Lang lại nói, công hội nơi ở vì cái gì vẫn là lấy hồn tệ đấu giá. Ta cảm giác chinh chiến tại tuyến mỗi ngày giữ gìn server cùng nhân viên tiền lương chi ra chính là một số lớn phí tổn, làm như vậy sợ không phải phải sập tiệm a, thật có chút sợ hãi rồi. Tịch Mịch Vô Địch, theo ta được biết, chinh chiến tại tuyến lớn nhất thu vào nơi phát ra hình như là Hắc Hải máy chơi game chia làm a. Như thế ưu tú trò chơi đoàn đội tiền lương khẳng định rất cao a. Mà lại thường thường ra CG, trò chơi phát triển loại hình hoạt động đều là rất đốt tiền hạng mục. Như thế đốt xuống đi thật có thể sẽ đóng cửa. Chúng ta muốn hay không quyên tiền dưới, cho chinh chiến lão bản đưa ít tiền, để hắn đem khất nợ nhân viên tiền lương phát rồi a. Che mặt, mạnh nhất Tuyết Lê, có thể đến một đợt quyên tiền. Đóng cửa ngừng server rồi ta sẽ sụp đổ. Thật không hiểu trò chơi này phía sau màn đoàn đội đang suy nghĩ cái gì. Tiền đều không cần. Cả ngày hãm hại lừa gạt các người chơi hồn tệ. Thật nghĩ dùng cây búa đem bọn hắn từng cái một gõ tỉnh. Lợn rừng pết, mặc dù chinh chiến công ty rất lương tâm, nhưng ta vẫn là nghĩ muốn nện chết hắn nhóm. Ta muốn nhất nạp tiền hệ thống đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hải Vương gầm thét, JPG, Grayon xin chan, không cần, ta chính là chinh chiến nhân viên. Chúng ta lão bản nói rồi, dùng yêu phát điện, chúng ta nhân viên cũng không cần tiền lương, toàn bộ dùng yêu nuôi nấng. Chúng ta chính là như thế một cái tràn ngập yêu trò chơi công ty. Đừng dùng các ngươi tràn ngập hơi tiền vị tiền bạc đến vũ nhục chúng ta. Buồn cười, Grayon xin chan số 2 hồi phục, Grayon xin chan, đại ca nói đều đúng. Grayon xin chan hồi phục, Grayon xin chan số 2, người mẹ nó ai vậy? Móc đồng đánh mặt bức vẽ. Tại Lục Vô kinh ngạc biểu lộ bên trong, các người chơi thật đúng là làm ra rồi một cái quyên tiền thiếp. Giải cứu nghèo rớt mùng tơi, bụng ăn không no chinh chiến lão bản, chúng ta tuyệt đối không cho phép đóng cửa tình huống xuất hiện. Cái này thiếp mời lấy mỗi giây mấy vạn đỉnh thiếp lượng bắt đầu dâng đi lên. Đạt được rồi lượng lớn người chơi điểm khen cùng duy trì. Thậm chí không tìm hiểu tình huống Âu server người chơi cũng coi là chinh chiến tại tuyến phải sập tiệm rồi. Thế là cũng tràn vào chung server diễn đàn. Bắt đầu chuẩn bị gia nhập chúng chủ ở giữa. vì chinh chiến tại tuyến trò chơi đoàn đội cống hiến một phần tiền bạc duy trì. Này không khỏi để Lục Vô dở khóc dở cười. Các người chơi hành vi mặc dù để hắn rất cảm động, nhưng số tiền kia hắn thật đúng là không được. Dù sao các người chơi đã giúp hắn ân tình lớn rồi, mà lại hắn cũng không thiếu tiền xài. Thế là hắn lấy GM thân phận riêng biệt cũng mở rồi một cái thiếp gửi người chơi liên quan tới chúng chủ một chuyện nói rõ, chính thức đưa đỉnh lâu chủ. GM rất cảm tạ mọi người đối với bản trò chơi yêu thích. Ta cũng có thể lý giải đại gia vì sao lại cảm thấy trò chơi lại như thế vận doanh xuống dưới sớm muộn sẽ đóng cửa. Ở chỗ này cần lấy cùng đại gia nói rõ một điểm. Chúng ta làm trò chơi dự tính ban đầu cũng là bởi vì yêu quý, nghĩ muốn đem tốt nhất trò chơi thể nghiệm hiện ra cho đại gia. Thu vào đối với chúng ta mà nói ngược lại là thứ yếu. Còn có một tia hy vọng đại gia có thể rõ ràng. Lão bản rất có tiền, xài không hết loại kia, mà lại đối tiền không có cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng chủ coi như xong đi. Lão bản nói rồi, có tiền hay không không quan trọng. Đại gia vui vẻ trọng yếu nhất mà. Buồn cười. Cuối cùng, chinh chiến tại tuyến trò chơi đoàn đội ở chỗ này cam đoan. Trái đất nổ tung rồi trò chơi này cũng sẽ không đóng cửa. Chân thành ánh mắt, nhìn thấy vạn năm lặn nước trò chơi GM ra đến rồi. Các người chơi lập tức kích động, đều tràn vào quy tắc này thông cáo thiếp bên trong. Hồi thiếp, Grayon xin chan, bắt được một cái GM. Xin hỏi thịt kho tàu vẫn là hấp, mấy thành chín, buồn cười. GM hồi phục Grayon xin chan. Tiểu hỏa tử, rồi tháo xuống quyền hạn, ta tay run thời điểm dễ dàng phong hào. Buồn cười, Grayon xin chan hồi phục GM. Đại ca uống trà, quỳ xuống đưa trà, một đầu chó săn lớn. Grayon xin chan rốt cục đòn khiêng không động rồi a. Ha ha ha, Grayon xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Cười trộm đầu chó vẫn là không có vấn đề. Buồn cười. Thích khách tín điều, nhất có phấn khích trò chơi công ty rồi. Dù sao không thu các ngươi người chơi bất kỳ tiền gì. Nghĩ phong ai liền phong ai. Đây là sự thực lão đại. Ha ha, buồn cười. Mạnh nhất Tuyết Lê, luôn miệng nói vì rồi đại gia trò chơi thể nghiệm lấy nghĩ. Vậy ngươi ngược lại là phát một đợt hồn tệ a khốn nạn. Đối với hồn tệ đều keo kiệt thành cái dạng gì rồi. Giữ lấy cho lão bản cưới lão bà sao? Buồn cười. Bất quá ta tin tưởng lão bản dùng 1 vạn hồn tệ có thể ở trong game cưới được thật nhiều xinh đẹp như hoa lão bà. Cười trộm. Lưới luyến bị lừa 8.000 khối. Hồn tệ cưới vợ mạch suy nghĩ thật châu phê. Nhà ta mở siêu thị, muốn hay không về sau đến cái hồn tệ tính tiền tính tiền. Tồn đủ 1 vạn hồn tệ cho cha vợ phát sinh lễ. Buồn cười, lợn rừng pết, che mặt, ta nhạc phụ đại nhân cũng đang chơi trò chơi này. Cả ngày đi theo một cái công hội nhỏ khắp nơi đi cướp bóc. Chơi quên cả trời đất, còn mẹ nó thường thường tìm ta muốn hồn tệ. Người ý nghĩ này hoàn toàn có thể được. Che mặt, Jedi, có hay không phòng địa sản lão bản? Ta dùng hồn tệ mua phòng được không? Buồn cười. 6 cái đầu đạn hạt nhân hồi phục Jedi. Đúng là ta. Ngươi ra được hồn tệ ta tuyệt đối bán. Nghèo túng khiến ta cay gà. Trung server là cái ví dụ. Âu server cũng là cái ví dụ. Server bao trùm toàn cầu thời điểm. Hồn tệ chính là cứng thông tiền. Ta đã thì có qua dự ngôn thiếp. Buồn cười. Lục Vô cam đoan có thể nói để các người chơi thở rồi nhẹ một hơi. Dù sao hiện tại chinh chiến tại tuyến đã trở thành rất nhiều người chơi trong lòng không thể thiếu. Thế giới thứ 2 rồi. Ở chỗ này bọn hắn có thể thể nghiệm đến vượt xa đỉnh cấp vận động viên siêu cấp thể chất. Thi triển chỉ tồn tại ở cùng trong điện ảnh siêu năng lực. Còn kết giao rất nhiều chỗ khác nhau tại hiện thực bên trong bằng hữu. Hết thảy đều là tuân theo bản tâm, đơn giản thô bạo, không phục liền làm, khó chịu liền làm, không có hiện thực trói buộc. Ở cái thế giới này bọn hắn qua rất vui vẻ, rất nhanh vui, cho nên trò chơi đóng cửa tuyệt đối là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hiện tại vấn đề này đạt được rồi chính thức trả lời cùng cam đoan. Rất nhanh thông cáo thiếp phía dưới liền soát nổi rồi, chinh chiến tại tuyến vạn tuế. Chinh chiến tại tuyến lửa lớn, phụ đề, thiếp mời trực tiếp bị thọt tới ngàn vạn đầu hồi phục số lượng. Trở thành rồi trò chơi mở server đến nay sốt dẻo nhất thiếp. Nhìn thấy các người chơi bị chính mình bóc lột còn như thế vui sướng. Lục Vô cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Tại đại gia thảo luận bên trong, rất nhanh liền đến rồi buổi tối 8 giờ. Đấu giá bắt đầu, tiếng chuông tại Minh Phủ trên không vang lên. Toàn khu thông cáo, lần này nơi ở cạnh tranh mở ra. Chung 149 tòa thành trì, đấu giá trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thu hoạch được nơi ở ưu tiên quyền mua công hội có thể ổn định giá cạnh tranh. Giải thích dưới ưu tiên quyền mua, ví dụ như A người chơi có được ưu tiên quyền mua. Đang đấu giá bắt đầu sau, B người chơi ra giá 1 vạn hồn tệ, như vậy E người chơi không cần tăng giá cũng có thể đã bình ổn giá 1 vạn hồn tệ đến tiến hành. Cùng giá cạnh tranh, ở dưới loại tình huống này, không có ưu tiên quyền mua B người chơi nghĩ muốn thu hoạch được nơi ở. Nhất định phải lần nữa tiến hành tăng giá cạnh tranh, nếu không ngang nhau giá cả A người chơi cạnh tranh thành công. Nhưng nếu như A người chơi cùng B người chơi đều có được ưu tiên quyền mua nói, như vậy cạnh tranh nhất định phải tăng giá, không thể ổn định giá cạnh tranh. Theo lấy trò chơi thông cáo xuất hiện, Minh Phủ trên không xuất hiện rồi một khối to lớn màn ảnh. Phía trên sắp hàng từng tòa thiết kế phong cách khác biệt quá nhiều công hội nơi ở. Nơi ở chỗ này nơi bối cảnh càng là phong phú. Có núi tuyết nơi ở, vàng bất tỉnh ven biển nơi ở, trong núi ven hồ nơi ở, mùa thu rừng lá phong nơi ở đợi một chút. Các loại kiểu dáng khiến các người chơi không kịp nhìn, đồng thời đối với nơi ở khát vọng càng phát mãnh liệt. Mà tất cả các người chơi trước mặt cũng nổi lên đấu giá mặt tấm. Có thể lựa chọn mình thích nơi ở tiến hành đấu giá. Trò chơi nhắc nhở, mời trăm thành tranh bá thi đấu Bắc Kỳ thành thành chủ người đoạt giải, lưu sách, ưu tiên lựa chọn. Một tòa thành trì, lần này lựa chọn trực tiếp thu hoạch được. Không cần tham dự cạnh tranh, cái này nhắc nhở xuất hiện để phía dưới các người chơi một hồi hâm mộ. Đều hướng lấy chính cười ha hả lưu sách ném, ghen ghét, tầm mắt. Lão đại, núi tuyết, a núi tuyết phong cảnh tốt. Ta nghĩ chồng người tuyết, chồng đại gia ngươi, đều mấy tuổi người rồi. Lão đại đừng chọn núi tuyết, tuyển trong núi ven hồ a phong cảnh tốt bao nhiêu a còn có thể tắm dừa. Lão đại, tuyển Riway Mountain đỉnh a nơi đó vừa xem chúng núi nhỏ, siêu cấp thích hợp chúng ta công hội. Tuyển ven biển, tuyển ven biển, ta mặc kệ, tuyển ven biển, các ngươi là heo à. Lão đại đừng nghe bọn họ, khẳng định tuyển Sky Thành a một tòa duy nhất lơ lửng nơi ở, bức cách tràn đầy có hay không? Ngoặc kép, nghe được công hội các thành viên tranh luận, Lưu Sách một hồi đau đầu. Khác biệt bối cảnh dưới công hội nơi ở hắn đều rất ưa thích. Nhưng có vẻ như các thành viên khác nhau quá lớn, làm đến độ nhanh đánh nhau. Cái này khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ. Cuối cùng không có cách nào, Lưu Sách chỉ có thể tại công hội mặt tấm mở ra bỏ phiếu hệ thống, để chính bọn hắn tới chọn rốt cuộc muốn cái nào một khối nơi ở. Tại công hội các thành viên bắt đầu bỏ phiếu thời điểm, Lưu Sách đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ đám người, lộ ra rồi bất đắc dĩ thần sắc. Sầu ao, nghe đến lời này, cổ ngữ cùng công hội hội trưởng không chút do dự đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Loại này được rồi, tiện nghi còn khoe mẽ người. Bọn hắn khinh thường cùng nó nhập bọn, thật sự là làm người ta ghen ghét. Tại 2 phút đồng hồ chờ đợi sau, Kết quả xuất hiện, cuối cùng Lưu Sách lựa chọn rồi được phiếu 895 phiếu bầu trời chi thành. Nhìn thấy Lưu Sách lựa chọn, ở một bên Diệp Tuyết Nhi bỗng nhiên trừng lớn rồi mắt. Trong lòng một hồi khó chịu, bầu trời chi thành là tất cả nơi ở bên trong duy nhất trôi nổi tại bầu trời nơi ở. Nàng lần đầu tiên liền thích, thật không nghĩ đến lại bị Lưu Sách đoạt đi. Lập tức trong lòng oán khí cuồn cuộn, hướng Lưu Sách ném tử vong ngưng thị, mà nhìn thấy chính mình công hội cầm xuống bầu trời chi thành phá dỡ xử lý các người chơi. Một hồi nhấc tay reo hò, vui sướng trong lòng rào rạt tại trên mặt, Bắc Kỳ thành thành chủ đã chọn chọn hoàn tất, hiện tại cạnh tranh chính thức bắt đầu. Tại nơi ở đấu giá chính thức bắt đầu sau, chỉ gặp Minh Phủ trên không màn ảnh lớn bên trong, tất cả nơi ở phía dưới mấy chữ bắt đầu điên cuồng loạn động. Rất nhiều công hội nhỏ thậm chí căn bản cũng không nhìn nơi ở phong cảnh có được hay không, liền chọn đấu giá thấp nhất đến, chỉ cần bị đỉnh rơi đấu giá, liền lập tức nhảy chuyển dưới một cái giá thấp nhất nơi ở. Tựu liền trong đó một tòa thoạt nhìn 10 phần âm trầm, yên tĩnh rừng rậm, nơi ở đều tại trong chốc lát bị chồng đỡ một vạn hồn tệ giá cả. Đối với công hội nhỏ tới nói, bọn hắn biết rõ chính mình khẳng định không giành được hấp dẫn nơi ở, chỉ có thể chọn vắng vẻ ra tay. Mà mấy cái hấp dẫn nơi ở càng là đã nhảy lên tới 5 vạn hồn tệ giá cao. Tốt tại số tiền kia đều là công hội thành viên cùng một chỗ ra, không phải chỉ dựa vào công hội hội trưởng lực lượng, thật đúng là phá sản cũng mua không nổi. Đương nhiên số ít mấy người ngoại trừ, trận này nơi ở cạnh tranh mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, liền vào rồi cao chiều. Phía dưới các người chơi mắt đỏ, nắm đấm nắm chặt, một bộ muốn sống chết chém giết bộ dáng vì mình công hội bơm hơi. Mà ở vào phía sau màn Lục Vô thấy như vậy một màn, trong lòng đó là Mỹ tư tư nha, bởi vì lại có thể thu hoạch một sóng lớn rau hẹ rồi. Loại cảm giác này, thật tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.